Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116 Dược Tế Thiên Tài. 2. Chiêm Nguyễn Nguyệt trong lòng cũng thực kinh ngạc Ngu Thanh Thiển lĩnh ngộ cảm giác lực. Nghe muội muội trong giọng nói ẩn nhẫn kích động, nàng đi qua đi hơi hơi mỉm cười, cũng mịt mờ truyền lại một ánh mắt qua đi. Hiện tại trước làm những người khác thử xem đi, Chiêm Uyển Nguyệt ở Dược Tế thượng thành tựu cao hơn Chiêm Uyển Đồng cùng tên kia trung niên nam tử. Bởi vậy không cần nếm, không cần nghe, nàng cũng có thể phán đoán ra Ngu Thanh Thiển tinh luyện Dược Tế có phải hay không thành công. Tinh thuần độ ước chừng là nhiều ít, Dược Tế sư tinh luyện Dược Tế đều là dùng tinh thuần độ tới đại biểu cho ưu khuyết. Dược Tế chia làm 10 cái độ tinh khiết. Nhất đẳng độ tinh khiết Dược Tế kém cỏi nhất, chỉ có thể tính vừa mới đủ tư cách, 10 chờ độ tinh khiết Dược Tế tối ưu, hiệu dụng tốt nhất, bất quá lại rất ít có người có thể tinh luyện ra cái này độ tinh khiết. Trong tình huống bình thường Dược Tế sư tinh luyện Dược Tế độ tinh khiết đại đa số đều ở tam đẳng độ tinh khiết cùng lục đẳng độ tinh khiết chi gian, cao hơn 7 chờ độ tinh khiết chính là phi thường cao phẩm chất Dược Tế. Chỉ có phi thường cao cấp Dược Tế sư mới có thể đạt tới. Chiêm Uyển Nguyệt chính mình tinh luyện độ tinh khiết căn cứ Dược Tế khó dễ tình huống. Giống nhau là ở ngũ đẳng độ tinh khiết đến tám đẳng độ tinh khiết chi gian. Chiêm Uyển Đồng càng thấp chút, ở tứ đẳng độ tinh khiết đến 7 chờ độ tinh khiết chi gian. Ngu Thanh Thiển vừa rồi tinh luyện ra tới chính là ngũ đẳng độ tinh khiết nhập môn Dược Tế. Đối với lần đầu tiên học tập Dược Tế học tân sinh tới nói, có thể một lần tinh luyện thành công đã xem như thiên tài. Mà lần đầu tiên chẳng những thành công, còn có thể đạt tới ngũ đẳng độ tinh khiết, này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Như vậy lĩnh ngộ cảm giác khống chế lực, quả thực giống như là vì Dược Tế sư lượng thân chế tạo giống nhau. Chiêm Uyển Đồng nghe được Chiêm Uyển Nguyệt nói, chính chính thần sắc, đúng vậy. Ta còn là lần đầu tiên gặp được một lần tinh luyện liền thành công học viên. Cho nên khó tránh khỏi cao hứng chút, phía dưới thỉnh chuẩn bị tốt người tiến lên thử tinh luyện. Đi, Ngu Thanh Thiển chính là cho các ngươi khai cái hảo đầu, nàng đối mặt khắc khảo hạch học viên cười. Nói, Chiêm Uyển Đồng từ Chiêm Uyển Nguyệt trong ánh mắt đọc đã hiểu che giấu. Đúng vậy. Ngu Thanh Thiển một lần là có thể tinh luyện thành công nhập môn Dược Tế tin tức có thể cho mọi người biết, chính là lần đầu tiên là có thể tinh luyện đến ngũ đẳng Dược Tế độ tinh khiết tin tức lại muốn che giấu lên, như vậy thiên tài yêu cầu trước cất giấu bồi dưỡng mài rũa. Đừng yêu cầu khi, sẽ tự nở rộ thuộc về nàng sáng rọi. Ngu Thanh Thiển thành công tinh luyện Dược Tế. Phía dưới người kỳ thật cũng tương đương nhìn hai lần tinh luyện quá trình. Thêm chi Ngu Thanh Thiển một lần liền thành công. Không ít người đều ôm một loại may mắn tâm lý, cảm thấy 10 lần cơ hội, chính mình khẳng định có thể mau chóng thành công. Vì thế một người tự tin nam sinh đi lên đài, bắt đầu tinh luyện nhập môn Dược Tế. Hắn đem dược thảo nghiền nát, nước thuốc ấn tỷ lệ pha chế, sau đó để vào luyện lò chung bắt đầu tinh luyện. Hắn phóng tới luyện lò thượng trong lòng bàn tay phóng xuất ra trị liệu linh lực là phi thường. Thiển lục nhạt, tinh thần lực nhanh chóng tác dụng ở luyện lò chung, chỉ là, hai người mới vừa kết hợp, luyện lò liền truyền đến, phanh, tiếng nổ mạnh, kia nam sinh sắc mặt khó coi mở ra luyện lò, phát hiện bên trong thon dài đồ đựng đã nát, Dược Tế hệ đã sớm liệu đến rất nhiều người sẽ thất bại. Vì mỗi vị tham gia thí nghiệm tân sinh đều chuẩn bị 10 chi đồ đựng. Nam sinh hít sâu một hơi. Tiếp tục một lần nữa bắt đầu nếm thử, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép, không ngừng có tiếng vang truyền đến. 10 lần lúc sau, tên kia nam sinh thất vọng nhìn cuối cùng một chi rách nát thon dài đồ đựng. Trong lòng phi thường khó hiểu chính mình vì sao sẽ thất bại. Hắn vẫn luôn đều dựa theo trung niên đạo sư nói bước tấu đi làm a. Vì sao Ngu Thanh Thiển một lần là có thể thành công? Tiếp theo không ngừng có người lên đài nếm thử, cuối cùng chỉ có Doãn Minh cùng một cái văn tĩnh nữ sinh tinh luyện thành công. Những người khác toàn bộ thất bại, Doãn Minh ở thứ 9 thứ khi tinh luyện thành công. Tên kia Văn Tĩnh nữ sinh còn lại là đệ thập thứ mới khó khăn lắm thành công. Hết chương.